Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277. Mỹ nhân, cùng ra đi thôi. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Hôn lễ nghi thức sắp bắt đầu. Theo cách đó không xa một tòa cao ốc tầng chót. Bốn con xếp thành chữ nhất. Thẩm Nhạc Thiên vẩy vẩy bị gió thổi loạn lưu hài. Chúng ta liền như vậy chỉ nhìn cái gì cũng không làm có thể hay không, quá không nói nghĩa khí rồi. Hả? Hiện tại phải lập gia đình nhưng là chúng ta chị dâu. Sườn Đường Dự thả xuống trong tay ống nhòm. Suy nghĩ một chút cũng có chút áy náy. Chờ mắt nhìn lấy là có chút không tốt lắm. Chúng ta cũng không cần nhìn rồi đi. Ta đồng ý. Thịnh Vũ gật đầu. Sau đó than phiền. Còn chưa phải là ngươi không phải là muốn đi qua. Đây là trọng điểm sao? Thẩm Nhạc Thiên một mặt không nói gì nhìn lấy không cách nào câu thông hai người. Tam ca, người gần đây cùng Đường Dự ngốc thời gian ở chung với nhau là không là quá dài. Người đã hoàn toàn bị Đường Dự đồng hóa. Lãnh Thấu đẩy một cái mắt kính. Tới ngược lại là không đến nhầm. Ta đoán, hôm nay quả thật có trò hay nhìn. Cái gì cũng không cần làm. Tiếp tục nhìn xuống liền tốt rồi. Nhị ca, có phải hay không là Tiểu Kiều nói cho ngươi biết cái gì? Thẩm Nhạc Thiên oán thầm. Nhị ca có phải hay không là bị Thượng Đế mở ngón tay vàng a? Mỗi lần đều so với bọn hắn biết được nhiều. Ta chỉ biết Tiểu Kiều tối hôm qua tìm ta trước đi gặp một người. Lãnh Thấu nhíu mày. Tha thú vị nói. Ta cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Bất quá. Cũng là bởi vì không biết mới thú vị không phải sao. Hắn chẳng qua là giỏi về phân tích lòng người. Trước Tiểu Kiều cho là Cố Hành Thâm chết rồi. Lại mang đối với Cố Hành Thâm oán. Cho nên hành sự khó tránh khỏi xung động. Nhưng là bây giờ Cố Hành Thâm trở về tới rồi. Báo thù không còn là vị thứ nhất. Hoạch cho nên, tại nàng biết cuộc hôn lễ này sẽ để cho Cố Hành Thâm mất hứng dưới tình huống. Vì không làm hắn tức giận tuyệt đối sẽ thay đổi kế hoạch. Về phần nàng cụ thể sẽ làm gì? Hắn thì không rõ lắm. Nhưng là cuộc hôn lễ này tuyệt đối tiến hành không tới cuối cùng hắn là khẳng định. Một đôi người mới thuận theo văng đầy hoa hồng thảm đỏ chậm rãi đi ra. Cô dâu mặt che một tầng lụa trắng. Như ẩn như hiện như cũ khó nén tuyệt sắc dung nhan. Nam nhân bên cạnh cũng là rõ ràng giật anh Tuấn. Bởi vì tân nương không nhìn thấy. Sở bởi vì chú rể một mực dắt tay nàng. Cẩn thận đỡ nàng. Trong con ngươi tràn đầy ôn nhu cưng chiều. Hai người nhìn qua trai tài gái sắc. Quả thực là ông trời tác hợp cho. Có chuyện tốt chi nhân cố ý đi xem Hoắc Ngạn Đông thái độ. Chỉ thấy hắn giữa hai lông mày đều là vui vẻ yên tâm. Không có cái khác căm ghét hoặc tâm tình bất mãn. Mục sư trang trọng nghiêm túc mà bưng thánh kinh tuyên đọc lời thề, Lạc tiên sinh. Người nguyện ý cưới cung tiểu thư làm vợ. Yêu nàng cả cuộc đời. Vô luận nghèo khó cùng phú quý. Tật bệnh cùng khỏe mạnh sao? Tiểu Kiều giờ phút này trong lòng đã có chút gấp gáp rồi. Làm sao còn chưa tới? Đang suy nghĩ, đột nhiên, loảng xoảng lang, một tiếng vang ầm ầm. Sau đó mà tới chính là bên cạnh cửa sổ sát đất bởi vì trùng kích cực lớn chợt vỡ vụn đầy đất. Vo ve một trận huyên náo xe gắn máy tiếng động cơ sau. Mọi người ánh mắt kinh ngạc tất cả đều rơi vào cái kia một thân bó sát người ra quần áo đen. Cưỡi xe gắn máy đột nhiên phá cửa sổ mà vào trên người nam nhân. Người nào? Bố Luân kinh hãi đến biến sắc. Công việc an toàn đều là hắn phụ trách. Bảo đảm không sơ hở tí nào. Huống chi hôm nay tới chỗ này đối với người bình thường mà nói đều là nhân vật nguy hiểm. Là người nào không muốn sống nữa lại dám xông đến trong hôn lễ tới quấy rối. Nam nhân đem xe gắn máy tà tà hất một cái. Chân dài đạp một cái tại chỗ ngưng lại. Đưa tay hái được trên mặt kính mắc màu đen. Lộ ra một đôi hồn siêu phách lạc treo mũi nhọn cặp mắt đào hoa tới. Long Ngạn, ngồi lên tân khách không ít đều rối rít đứng lên kinh hồn lên tiếng. Kinh hãi đến biến sắc, trong con ngươi Hoắc Ngạn Đông thoáng qua một tia sát khí. Cái tên này, mỗi lần xấu chuyện của hắn, vốn là hắn chỉ coi hắn là theo Cố Hành Thâm đạt thành một hiệp nghị nào đó. Hiện tại Cố Hành Thâm đều chết hết. hắn vào hôm nay loại cuộc sống này tìm tới cửa là muốn như thế nào? Long Ngạn một bộ cà nhõng vẻ mặt, ánh mắt rơi ở trên đài đôi kia người mới phương hướng. Có nhiều thú vị mà dòm Tiểu Kiều. Mỹ nhân, cùng ra đi thôi. Tiểu Kiều khóe miệng giật một cái. Tần Nghiêu chết nhìn chòng chọc hắn. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Trong đám người có người khe khẽ bàn luận. Thật là hồng nhan họa thủy a. Khó trách ban đầu Moni muốn cạo sờn mặt của nữ nhân kia. Người mù thì thế nào? Có nở mặt là đủ rồi. Cũng không phải sao. Bây giờ có thể cùng Hoắc Ngạn Đông chống lại chỉ có Long Ngạn rồi. Không nghĩ tới liền Long Ngạn đều bị hồ ly tinh đó mê mẩn. Người đoán Lạc Phong sẽ làm gì? Suy, vì cầm quyền có thể đem lão bà của mình đưa cho cha nuôi. Hắn còn có cái gì không thể làm? Ngoan ngoãn đem lão bà giao ra nói không chừng còn có thể được Long Ngạn liên minh. Một nữ nhân tính là gì? Bố Luân không nhịn được bày ra rồi trách mắng. Long Ngạn, người giàu gì cũng là cái nhân vật có mặt mũi. Lại có thể làm ra cường đoạt người vợ loại chuyện xấu xa này. Người rốt cuộc có phải là nam nhân hay không? Long Ngạn chân mày cau lại. Ánh mắt rơi vào trên người Tần Nghiêu. Người vợ, ai nói ta là tới cướp cô dâu? Nhất thời, bên dưới một mảnh xôn xao. Không lâu sau truyền tới kịch liệt hơn nghị luận. Không phải là cướp tân nương. Chẳng lẽ là còn có thể là cướp chú rể? Đúng vậy. Làm sao quên Long Ngạn yêu thích là nam nhân a? Vậy hắn đây là đối với Lạc Phong. Nghe được mấy năm này hai người đấu thật độc. Không nghĩ tới. Xem ra lúc này Lạc Phong không cần lợi dụng nữ nhân. Chính mình có thể hoàn thành rồi. Có Long Ngạn tòa này núi dựa. Sau đó muốn cái gì không có. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn lấy tình cảnh càng ngày càng hỗn loạn. Tiểu Kiều không khỏi bất đắc dĩ nâng trán. Đáng chết Long Ngạn, ta chẳng qua là để cho ngươi nghĩ biện pháp phá hư tiệc cưới. Rời đi sự chú ý của Hoắc Ngạn Đông. Chia sẻ liên y bên kia áp lực mà thôi. Để cho hắn không rảnh chú ý chính mình hành tung. Ngươi tùy tiện phái mấy người qua tới đập đập cái ghế hoặc là mở mấy thương không được sao. Hết lần này tới lần khác e sợ cho thiên hạ không loạn. Làm cái gì cướp cô dâu? Người cướp cô dâu thì coi như xong đi. Không cướp tân nương lại cướp chú rể. Tiểu Kiều lặng lẽ quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, Tần Nghiêu đã sắc mặt xanh mét. Rất nhiều đem Long Ngạn giết chết cho thống khoái ý tứ. Xa xa lầu chót người nào đó nhìn bát quái nhìn đến tương đối sung sướng. Cười xong sau sờ cằm một cái nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Ta nói Tam ca, một màn này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.